Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 913 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 11. Chương 913 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 11. Ta không đồng ý. Vẫn luôn bởi vì chính mình bị dừng ở cuối cùng thành tốt mà cảm thấy khó chịu vóc dáng thấp nữ. Nhân, rốt cuộc ở các đồng đội quyết định chính mình vận mệnh thời điểm. Phẫn nộ ra tiếng, hệ thống đều nói manh ăn nguy hiểm rất lớn. Ít nhất muốn xác định đối phương nhất định là đem ta mới có thể hành động. Nếu không ta sẽ không đi, nàng hiện tại đã vô pháp đi cùng người khác tranh mặt khác quân cờ thân. Phận. Kia ít nhất nàng không thể dễ dàng đem chính mình cấp chơi bị loại trừ, tốt cấp bậc vốn dĩ liền thấp, duy nhất tác dụng chính là ăn luôn, đem. Một khi manh ăn có lầm, vậy 100% tất bị loại trừ, hơn nữa tốt manh ăn bị loại trừ xác suất có thể so mặt khác. Quân cờ muốn cao nhiều, nàng tuyệt không đồng ý lấy chính mình mạo hiểm, ngươi là điếc sao? Bộ xương khô nam vẻ mặt khinh thường mà nhìn vóc dáng thấp nữ nhân. Chúng ta ở chỗ này nói nửa ngày. Ngươi là không có trường lỗ tai nghe sao? Chính là, váy ngắn nữ ở ngay lúc này. Vẫn là đứng ở bộ xương khô nam bên này nhất trí đối ngoại. Chúng ta đều đã tiến hành quá hợp lý suy đoán. Mới đem thân phận tỏa định ở kia hai người trên người. Nếu nữ nhân kia không phải đem, liền khẳng định là mắt lục soái ca. Tuy rằng là manh ăn. Nhưng chính xác suất tiếp cận 100%, vô luận cỡ nào tiếp cận 100%. Chỉ cần không phải khẳng định 100%, liền có sai lầm khả năng. Vóc dáng thấp nữ nhân không chút nào thỏa hiệp. Ta còn là câu nói kia. Chỉ cần không thể đủ xác nhận đối phương hàng hiệu phía dưới viết chính là đem. Ta liền tuyệt đối sẽ không động thủ, ngươi. Tưởng ai nắm tay. Nam người da đen vẫy vẫy chính mình đại nắm tay. Uy hiếp nói, tưởng bị đánh chết sao? Người đừng nghĩ lấy cái này uy hiếp ta, vóc dáng thấp nữ nhân nhưng thật ra không có ở ngay lúc. Này yếu thế, nàng thái độ thập phần cường ngạnh. Các người nếu muốn ta đương cái này tốt, phải thỏa mãn ta điều kiện ta mới có thể động thủ. Nếu không các người có thể chọn lựa người khác đương tốt, vừa nghe đến lời này khỉ ốm nhịn. Không được mở miệng, quân cờ thân phận là đã thương định tốt. Ngươi đừng nghĩ thừa dịp cơ hội này tới thay đổi, tuy rằng hắn quân cờ cấp bậc cũng không cao. Nhưng dù sao so tốt muốn hảo, hơn nữa hắn biết rõ. Hắn căn bản tranh bất quá kia hai cái người da đen cùng bộ xương khô nam. Cho nên hắn chỉ có thể ở cuối cùng ba cái quân cờ chọn lựa một cái, thật vất vả giành trước được đến. Cuối cùng ba cái quân cờ cấp bậc tối cao một thân phận. Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý sửa đổi. Vậy dựa theo ta nói đi làm. Vóc dáng thấp nữ nhân liếc mắt một cái khỉ ốm. Sau đó nàng lại lần nữa. Nhìn về phía nam người da đen. Ngươi có thể đánh chết ta. Dù sao ta hoa một vạn tích phân còn có thể sống lại. Nhưng chỉ cần ngươi giết ta một lần. Như vậy ta kế tiếp tình nguyện toàn bộ đội ngũ đều thua. Ta đều tuyệt đối sẽ không lại phối hợp các ngươi mọi người. Ngươi điên rồi. Bộ xương khô nam sắc mặt tức khắc thay đổi. Thần sắc cũng có chút bối rối, tục ngữ nói đến hảo. Lại lợi hại người cũng sợ không muốn sống kẻ điên, cái này vóc dáng thấp nữ nhân nhìn thấp bé dễ khi. Dễ bộ dáng, không nghĩ tới lại là cái tính cách cường ngạnh chủ. Đều như vậy uy hiếp nàng lại căn bản không có tác dụng, ta có thể đem ngươi đánh thành tàn phế. Làm ngươi không thể phản kháng. Sau đó khiêng ngươi đi ăn địch nhân, đem. Nam người da đen lại không có dễ dàng bị vóc dáng. Thấp nữ nhân thái độ cấp chấn trụ. Hắn cười lạnh nói. Ta chặt đứt ngươi tay chân. Làm ngươi không thể chạy cũng không thể động thủ tự sát. Dù sao ta chỉ cần ngươi quân cờ thân phận. Chờ ăn xong rồi đối diện đem. Ngươi sống hay chết đối ta đều không để bụng. Tấu chương xong. Hết chương.